dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, náo đủ chưa? Nàng nói đồ diệt thần kiếm sơn trang những người kia khả năng còn tại Càn Quốc. Cái kia Gia Hân, nha đầu sợ rằng sẽ bị để mắt tới. Trần Phàm cau mày, có chút không yên lòng. Đến đi xem một chút nàng, cho thêm nàng một số bảo mệnh bảo bối. Hắn âm thầm chìm khẩu khí, trực tiếp hướng Tu La Thành phương hướng bay đi. Bất quá bay đến một nửa thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng tầng mây, luôn cảm giác có người đang theo dõi hắn. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, nếu quả thật có người theo dõi hắn, cái kia hẳn là một tôn đại cao thủ. Các hạ cùng lâu như vậy, cũng nên ra gặp một lần a. Hắn nói ra, chỉ là đơn thuần muốn lừa dối một lừa dối. Bất quá cái này một lừa dối còn thật đem người cho lừa dối đi ra. Một cái bắp thịt cuồn cuộn đại hán theo tầng mây bên trong đi ra. Người này da thịt đỏ sậm, đánh lấy mình trần, nửa người trên tràn đầy kỳ dị đường vân. Sau lưng hiện lên một vòng giống như mặt trời vòng ánh sáng. Cho người ta một loại cường đại mà cảm giác thần bí. Có thể phát giác ta tồn tại. Ngươi quả nhiên không tầm thường. Người này đạm mạc nói. Ngươi là ai? Trần Phàm hỏi. Người kia ngạo nghễ nói. Ta chính là thần điện vệ binh. Vũ Văn Huyễn. Trần Phàm. Ta thụ hộ pháp chi mệnh. Trước tới mời ngươi thêm vào thần điện. Càn Quốc cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Có thể sinh ra ngươi dạng này võ giả không dễ dàng. Ngươi ở chỗ này sẽ chỉ uổng phí ngươi thân. Này thiên phú, thêm vào chúng ta, đi theo ta đi. Thần điện, ngươi là Thái Dương thần điện người. Trần Phàm nhướng mày, nhưng người này cho hắn cảm giác áp bách cực mạnh. Thậm chí so với ngày đó tại Vong Yêu Cốc phiên chợ. Đối địch cái kia hóa thần trung kỳ nữ nhân còn mạnh hơn. Vũ Văn Huyễn cười ha ha, một mặt khinh thường. Thái Dương thần điện tính là gì đồ bỏ đi. Thần điện cường đại hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đi theo ta đi, chỗ đó mới là nơi trở về của ngươi. Trần Phàm lắc đầu, hắn có thể sẽ không dễ dàng như vậy cùng Vũ Văn Huyễn đi. Ai biết thần điện này là làm cái gì? Có lẽ là hắn biểu hiện được quá chói sáng, bị người nhớ thương phía trên. Muốn bắt hắn đi qua nghiên cứu cũng khó nói. Ta còn có việc, sau này hãy nói a. Ta đối với các ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Nào dám đi theo ngươi. Hắn nói. Vũ Văn Huyễn đối Trần Phàm thái độ có phần có bất mãn. Trầm giọng nói. Ngươi tự hồ lầm một việc. Ta không phải tại yêu cầu ngươi. Mà là tại mệnh lệnh ngươi. Ngươi nhất định phải theo ta về thần điện. Hiện tại. Lập tức. Lập tức. Trần Phàm nghe vậy. Sắc mặt cũng không bằng vừa mới như vậy đẹp mắt. Mặt lộ vẻ vẻ không vui. Ngươi là đến gây chuyện a? Hắn tuy nhiên không muốn gây chuyện, nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức. Vũ Văn Huyễn cười lạnh, xem ra có cần phải bày ra một ít thực lực, để ngươi ngoan ngoãn nghe lời mới là. Bịch một tiếng, âm bạo thanh vang lên. Lực lượng của hắn không biết lớn đến loại nào tình trạng. Nhất quyền nhất cước đều có thể dẫn phát đinh tai nhức óc âm bạo thanh. Ha ha, ngược lại là nhạy bén. Thế mà né tránh được. Cái kia thử một chút chiêu này như thế nào? Đại tu di trưởng. Thế mà chặn. Có chút ý tứ. Xem ra không sử dụng điểm thật thủ đoạn là bắt không được ngươi. Chu Thiên Lục hợp quyền. Vũ Văn Huyễn chia ra làm 6. 6 cỗ phân thân đều là cùng bản thể không khác. 6 cỗ phân thân phân biệt theo trước sau trái phải trên dưới. Không góc chết hướng Trần Phàm công kích. Náo đủ chưa? Trần Phàm quát lên một tiếng lớn, một kiếm thông thiên, một kiếm này mượn thiên địa lực lượng, loạn tam giới âm dương, tiên nhân phía dưới, không thể né tránh, trong chốc lát thiên địa chỉ này một kiếm, bá đạo vô song, kiếm khí tung hoành 3.000 dặm, uy áp thiên hạ, sạt một tiếng, Vũ Văn Huyễn trước ngực bị mở ra một đạo kiếm ngân, máu tươi văng khắp nơi, không nghĩ tới cái này thâm sơn cùng cốc. Còn có cao thâm như vậy kiếm thuật, là ta xem thường ngươi. Vũ Văn Huyễn hoảng sợ vô cùng. Người này thế mà một kiếm làm hắn bị thương nặng. Vũ Văn Huyễn khiếp sợ đồng thời. Trần Phàm cũng trong lòng run lên. Hắn yên lặng nhìn lấy Vũ Văn Huyễn. Người này cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn đã sử xuất thiên địa nhất kiếm. Nhưng vậy mà không có thể đem hắn chém giết. Cho tới nay, hắn xuôi gió xuôi nước. Tung hoành vô địch. Thời gian dần trôi qua quên đi cái thế giới này nguy hiểm. Tại Càn Quốc hắn tính toán tối cường giả. Nhưng đến bên ngoài, thật không đáng chú ý. Có lẽ có một ngày tiên nhân đấu pháp. Đấu pháp kia dư âm trực tiếp đem hắn giết chết cũng không phải là không được. Cái này khiến tâm cảnh của hắn phát sinh một chút cải biến. Ngược lại là có chút cảm tạ người trước mắt này. Nếu không phải là hắn xuất hiện, vậy mình sẽ còn một mực đắm chìm trong giả vô địch huyễn mộng bên trong. Lần này là ta sơ suất. Lần sau ngươi cũng không có như thế gặp may mắn. Trần Phàm một kiếm này tuy nhiên không có thể đem Vũ Văn Huyễn chém giết, nhưng cũng làm hắn bị thương nặng. Hắn quay người liền muốn trốn. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Như là đã trở mặt, vậy liền làm đến cùng. Hắn tay hướng hư không tìm tòi. Từ đó quất ra tiên khí Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Vung khẽ kiếm này, không gian rung chuyển, tinh lực sáng trời. Chỉ một luồng kiếm khí, liền đem Vũ Văn Huyễn chém đầu. Nếu không có tiên khí, còn thật khó có thể lưu hắn lại. Thật không biết thần điện này là bực nào thế lực. Lại vì sao, để mắt tới ta, Trần Phàm âm thầm chìm khẩu khí. Hủy thi diệt tích, cái này đột nhiên xuất hiện một cỗ thần bí thế lực. Để trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần cảm giác cấp bách. Cũng không thể lại như thế thảnh thơi đi xuống. Gia hỏa này thực lực phi phàm, cần phải có không ít bảo bối. Hắn mở ra cái này Vũ Văn Huyễn nhẫn chữ vật. Bên trong đồ vật quả nhiên không có lệnh hắn thất vọng. Chỉ là linh thạch thì có một ức. Ngoài ra còn có đông đảo pháp bảo. Trong đó thậm chí có một kiện thất giai trung phẩm pháp bảo. Đó là một cái trường côn. Côn trên có khắc như ý thiết cô bổng, 5 cái chữ đại. Trong đó cũng có thật nhiều cao thâm pháp thuật. Phần lớn là thể thuật loại pháp môn. Vừa mới Vũ Văn Huyễn chỗ làm Chu Thiên Lục Hợp Quyền liền ở trong đó. Đây là một môn thất giai hạ phẩm pháp thuật. Có thể đem người chia ra làm 6. Mỗi một thân thể đều nắm giữ bản thể 7 thành thực lực. Theo trước sau trái phải trên dưới 6 cái phương vị. Không góc chết tiến hành công kích. Đạt tới tất sát hiệu quả. Ngàn dặm tặng đầu người. Lễ nhẹ tình ý trọng. Vũ Văn huynh đi tốt. Trần Phàm lòng dạ từ bi. Hướng Vũ Văn Huyễn biến thành ngay tại phiêu đãng vôi khom người bái thật sâu. Thay hắn siêu độ. Vài ngày sau. Tu La Thành. Một tòa quán rượu bên trong. Tôn Gia Hân ngồi tại chỗ chờ cơm ăn. Người chung quanh đều cách nàng rất xa. Sợ nàng một cái khó chịu. Thì muốn giết bọn hắn. Nàng đến Tu La Thành đã có một đoạn thời gian. Bởi vì thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Cũng xông ra một số tên tuổi. Bị không ít người gọi Tu La Nữ. Giống nàng loại này đột nhiên quật khởi sát tinh. Trước kia tại Tu La Thành cũng không hiếm thấy. Nhưng kỳ quái là. Không có bất kỳ cái gì ma đạo đại lão đi chủ động trêu chọc nàng. Ma tu có thể không coi trọng cái gì bối phận. Cái gì võ đức. Thích nhất làm ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình. Tôn Gia Hân tuy là cái người mù, nhưng cũng là cái mỹ nhân. Nhưng những cái kia Hợp Hoan Tông người lại làm như không thấy. Bởi vậy không ít người sau lưng nói thầm. Nói cái này Tu La Nữ thế lực sau lưng không nhỏ. Có lai lịch lớn. Đạp mã. Cuối cùng tìm tới ngươi. Các huynh đệ. Cho lão tử phía trên. Giết nàng vì tam đệ báo thù. Lúc này. Đột nhiên có một đám cầm đại khảm đao tên lỗ mãng vọt vào. Không khỏi giải thích liền hướng Tôn Gia Hân đánh tới. Tôn Gia Hân đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Một mặt đạm mạc đến rút ra bội kiếm. Nghênh đón tiếp lấy. Không tiêu một lát. Liền đem bọn này tên lỗ mãng giết sạch sành xanh. Cả tòa quán rượu bên trong khắp nơi là thịt nát máu tươi. Cái nào còn có người ăn được đi. Nguyên một đám vội vàng đi. Trưởng quỹ kia bất đắc dĩ nhìn lấy Tôn Gia Hân. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tôn Gia Hân ngồi trở lại vị trí bên trên đợi có một hồi. Gặp đồ ăn không trả nổi. Lạnh lùng hỏi. Tiểu Nhi, không có đồ ăn. Lập tức tới. Tiểu Nhi kiên trì cho nàng đưa đồ ăn. Gặp nữ nhân này ở trong môi trường này cũng còn ăn được đồ ăn. Nghĩ thầm cuối cùng là người nào a? Bọn họ tất nhiên là không biết. Lúc ấy vì mạng sống, nàng liền bị tộc người huyết dịch ngâm làm mét đều ăn được đi. Lại huống chi là hiện tại. Đúng lúc này, lại có một người đi vào quán rượu. Trưởng quỹ kia gặp hắn trực tiếp hướng tu la nữ vị trí đi đến. Không khỏi lắc đầu. Ai? Làm gì không tốt? Hết lần này tới lần khác qua đi tìm cái chết. Trưởng quỹ kia cùng Tiểu Nhi yên lặng trốn đến dưới quầy một bên. Muốn đợi hai người đánh xong lại ngoi đầu lên. Nhưng chờ trong chốc lát, bọn họ cũng không nghe thấy động tĩnh. Vụng trộm ngẩng đầu nhìn liếc một chút, là thật kinh ngạc đến ngây người cầm của bọn hắn. Tu la nữ không chỉ có không cùng người kia đánh lên, lại vẫn cùng nam tử kia vừa nói vừa cười. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.